Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, hạ màn kết thúc. Canh thứ nhất, ta, năm giết, tay trái tay hơi có chút run rẩy, hắn cảm giác mình tê cả da đầu. Đây không phải thế giới tổng quyết tái bên trên cái thứ nhất sinh ra năm giết. Nhưng tay trái lại dám cam đoan. Đây là mình trước nghiệp kiếp sống bên trong. Cầm tới năm giết nhất làm cho hắn cảm giác được kích động một lần. Thử nghĩ một hồi, tiểu tổ thi đấu thu quan chi chiến. Vẫn là đánh Hàn Quốc đội ngũ. Vốn là mánh lới 10 phần. Tại dạng này một trận đấu bên trong hắn cùng Lý Mục hai người phối hợp cơ hồ liền đem SSG 5 người. Chém giết hầu như không còn. Cho dù là cách tay nghe, tay trái đều có thể rõ ràng nghe được hiện trường vô số người xem nghẹt ngào kêu gào. Oh my god, đối ngoại nước bạn bè nhóm mà nói. Không có cái gì so trước mắt một màn này càng để bọn hắn cảm giác được kích thích cùng rung động. Gragas một cái lớn đến 5 người, Yasuo cũng lớn đến 5 cái. Cái này dao động SSG muốn diệt sạch. Hoàn mỹ một đợt câu dẫn, Miller ngữ khí gấp rút, thậm chí có một loại thở không ra hơi cảm giác. Quá khoa trương đoàn chiến, trước kia Miller cũng chỉ là tại một chút dẫn chương trình đánh thấp phân đoạn lúc phấn khích tuyển. Tập bên trong gặp qua, ai có thể muốn lấy được ở thế giới tổng quyết tái bên trên còn có thể nhìn thấy dạng này một màn. Bọn hắn là tinh thần, búp bê tự lẩm bẩm. Cái này dao động câu dẫn, đơn giản vô địch tốt a. Đường dưới hai người tổ hoàn toàn thành cái này một đợt mồi nhử. Chính là vì hấp dẫn SSG ra. SSG thật đúng là bị lừa rồi. Quản Trạch Nguyên ánh mắt vô thần, cảm thấy dâng lên lớn lao thất lạc. Thua, hắn thích SSG chiến đội, thế mà đánh mất tiến vào bát cường thi đấu tư cách. May mà Quản Trạch Nguyên ở thế giới thi đấu bắt đầu thi đấu trước đó còn từng phát qua một đầu phân tích mỗi tổ ra biên tình thế Weibo. Lúc ấy Quản Trạch Nguyên liền bị phun không nhẹ, bởi vì tại hắn cho rằng bên trong SSG hẳn là sẽ chiến thắng xác thu hoạch được tiểu tổ đệ nhất ra biên quyền. Hiện thực lại trực tiếp cho hắn hung hăng một bàn tay. Cái này đã không thể nói là rút hắn một bàn tay đơn giản như vậy. Hoàn toàn là đem Quản Trạch Nguyên đặt tại hầm cầu bên trong. Dùng đầu của hắn hung hăng thấm vào chút cứt. Quá khó tiếp thu rồi. Quản Trạch Nguyên cảm giác khoang ngực của mình đều nhanh muốn nổ tung lên. Hắn hy vọng xác từ bỏ thúc đẩy. Nhưng hiển nhiên là rất không có khả năng. Xác căn bản không có ổn một tay dự định. Dù sao đối thủ tử vong thời gian quá bình quân, xê vị tại đẳng cấp ngang hàng tình huống dưới cơ hồ đều là đồng thời chết. Phục sinh thời gian cũng là giống nhau như đúc, dù là trước mắt đoạn thời gian mới 20 phút ra mặt. Nhưng bọn hắn phục sinh thời gian cũng vẫn như cũ có hơn 30 giây. Mít lên binh tuyến xông lên cao thấp, bất luận là có được tam hợp kiếm cùng song kiếm tay ương Gragas. Vẫn là nói lúc đầu tốc độ đánh liền rất nhanh, lực công kích còn rất cao Yasuo, đều là hủy đi tháp một tay hảo thủ, trực tiếp phá hủy, ta qua đây quấy rối một chút, Lý Mục thản nhiên nói, không lớn, đây là sỉ nhục, vốn còn muốn cho bọn hắn một điểm dẫy dụa thời gian. Bây giờ suy nghĩ một chút, thôi được rồi, ok. Tay trái cùng MLXG cấp tốc hủy đi tháp. Từ cao điểm tháp lại đến cao điểm thủy tinh. Lại đến răng cửa tháp. Một đường thế như trẻ tre. Mà ESG bên này đám người thì là toàn bộ đều mua ra viên vệ sĩ. Năm người đã xa vào đến trong điên cuồng. Không có a, cái này nếu như bị một đợt. Thế giới thi đấu liền triệt để hết rồi. Lấy 2/4 chiến tích kết thúc sao? Bọn hắn không cam tâm, thật không cam tâm, chỉ là để bọn hắn tuyệt vọng là Gragas thế mà đỉnh lấy nước suối công kích đầy bụng ra e vào. Sau đó vung tay một viên cái thùng rơi vào nước suối chính giữa. tại tháp phòng ngự tia laser phía dưới. Gragas bỏ mình, nhưng hắn cái thùng còn đang kéo dài không ngừng lên men. Thẳng đến 4 giây sau, phục sinh đứng dậy Ash xạ thủ cùng Aji cùng Tam Ken trước tiên liền muốn xông ra ngoài. Nhưng này mai nổ bể ra tới, Gragas lại trực tiếp đem ra viên vệ sĩ hiệu quả nổ thành hư vô. Liền không có thu hoạch được tốc độ di chuyển tăng thêm tình huống dưới. Ba người trơ mắt nhìn Yasuo cùng Hecarim nhanh chóng hủy đi lấy trụ sở của bọn hắn. Không có, a, nương theo lấy thước đế một tiếng rú thảm. Hình tượng đột nhiên dừng lại, để chúng ta chúc mừng xác. Lấy tiểu tổ thi đấu toàn thắng thành tích xuất hiện, thành công lao tới Chicago. Miller a quát lên, hốc mắt của hắn có chút ướt át. Lần thứ nhất, a. Từ S thi đấu bắt đầu thi đấu cho đến bây giờ. Đây là LPL đội ngũ lần thứ nhất lấy tiểu tổ thi đấu toàn thắng thành tích tấn cấp bát cường. Đồng thời chi đội ngũ này vẫn là không có bất luận cái gì hàn viện toàn hoa ban. Năm cái người Trung Quốc lực lượng. Quá cường đại, xác dùng thực lực của hắn nói cho toàn thế giới. Ai mới là tổ A chân chính vương? Về phần SSG không có ý tứ, các người ngăn cản xác con đường, liền nhất định bị bước qua đi. Búp bê đồng dạng là kích động không thôi nói. Bát cường danh ngạch, 8 chi đội ngũ, lần này LPL 3 chi đội ngũ đều thẳng tiến. Cùng năm ngoái S5 mùa giải tạo thành chênh lệch rõ ràng. Bọn hắn thật bởi vì xác mà cảm thấy kiêu ngạo. Trên màn hình lớn, đạo truyền bá đem thị giác hoán đổi đến xác đám người đối chiến trên ghế. Đã thấy 5 người thần sắc rất là lạnh nhạt, chỉ là trên mặt thoáng lộ ra một chút ý cười. Riêng phần mình vỗ tay, vô hình ở giữa một cỗ cường đội phong phạm tràn ngập mở ra. Tựa hồ đối với xác mà nói, có thể cầm tới tiểu tổ đầu tiên là trong dự liệu. Huống chi bọn hắn hành trình còn xa xa không có đình chỉ. So sánh phía dưới, đạo truyền bá đột nhiên đem thị giác hoán đổi đến mặt khác một bên. Cũng chính là S2K trong phòng huấn luyện, nhìn xem trên tấm hình giống như con khỉ luồn lên nhảy xuống. Các loại hưng phấn S2K 5 người, hiện trường đầu tiên là trầm mặc một lát, ngay sau đó bạo phát ra thiện ý cười vang. SSG lạc bại mang ý nghĩa S2K không cần đánh thêm so tài. Bọn hắn trực tiếp thu được tấn cấp bát cường thi đấu tư cách. Châu Âu đội ngũ cũng thật không dễ dàng. Ta nhớ được G2 là 0/6 bị loại A. Miller than nhẹ một tiếng. Không sai, mà lại Spy cũng là 0/6. Số 1 hạt giống cùng số 3 hạt giống tất cả đều vẫn lạc. Hiện tại chỉ còn lại số 2 dòng độc đinh mầm S2K. Chỉ là không biết bọn hắn còn có thể đi bao xa. Búp bê trên mặt ý cười. Từ S2K triển hiện ra trình độ bên trên nhìn. Muốn nói thực lực khẳng định là có. Nhưng so với chân chính cường đội vẫn là hơi có chút chênh lệch. Nói như vậy, châu Âu đại huynh đệ thật thê thảm. Ngươi nhìn a. Bọn hắn 3 chi đội ngũ 1 cộng tiến hành 18 trận đấu. Kết quả đến cuối cùng liền thắng 3 trận. Tỷ số thắng chỉ có 1/6. Không có cách, đây là mệnh số A. Vậy kế tiếp hẳn là bát cường thi đấu rút thăm khâu. Ông kính hoán đổi đến ghế bình luận bên trên. Bát cường thi đấu, tiểu tổ cái thứ 2 có thể cùng tổ khác tiểu tổ thứ nhất tiến hành giao chiến. Trước mắt đã biết đến 4 chi tiểu tổ đệ nhất chiến đội theo thứ tự là xác. SKT, AOX, ANI, Miller nói, ta ngẫm lại xem, EDG bên này cảm giác có khả năng sẽ rút đến nội chiến A. Dù sao có 2/3 tỷ lệ, xác suất vẫn là rất lớn. Quản mà ca, người cảm thấy đâu? Búp bê quay đầu nhìn về phía từ vừa mới bắt đầu liền lộ ra thất hồn lạc phách Quản Trạch Nguyên. A, Quản Trạch Nguyên từ ngây người bên trong tỉnh táo lại, mờ mịt nhìn về phía búp bê. Thật lâu mới nhớ tới búp bê yêu cầu vấn đề. trầm mặc một lát, Quản Trạch Nguyên chậm rãi nói ra. Hoàn toàn chính xác, ta cũng cảm thấy rút đến nội chiến khả năng quá lớn. Không phải ANG chính là xác. Đối EDG tới nói, rút đến ANG hẳn là càng có thể để bọn hắn tiếp nhận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.